Chương 600, chỉ còn linh hồn. Hồn quang hóa thành một đạo nhàn nhạt thân ảnh, từng bước một đạp không mà đến. Chính là một cái thiếu niên áo trắng, tướng mạo thanh tú, tuổi tác không lớn, cùng lúc trước bọn hắn nhìn thấy cái kia ngồi xếp bằng thiếu niên áo trắng giống như lúc. Lúc này thiếu niên áo trắng chỉ là một đạo hư ảo linh hồn thể, như yên như sương, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Tiền bối, chúng ta không có mạo phạm chi ý, chỉ là đi ngang qua nơi đây, thỉnh tha tội ma tát tướng quân sắc mặt trắng bệnh, miễn cưỡng hơi hơi hành lễ, tại cái kia kinh người uy áp miễn cưỡng, chỉ là chuyển động một cái đều khó khăn. Nơi đây chính là nơi nào, các ngươi lại là người phương nào? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vân Thành Dực mấy người nghe vậy sững sờ, hẳn là người trước mắt không biết được mình tại nơi nào, bất quá không dám sơ suất, rất nhanh liền trở lại nói, nơi đây chính là đại lục trung vực Xích Nhật Đại Xâm Lâm, chúng ta chính là Vân Thiên Cổ Quốc tu sĩ. Xích Nhật Đại Xâm Lâm, Vân Thiên Cổ Quốc. Tịch Thiên Dạ thấp giọng thì thầm. Quả nhiên, hắn vẫn tại Thái Hoang thế giới bên trong, không có rơi xuống tại hư không vết nứt hoặc là mặt khác không gian. Vân Thiên Cổ Quốc tu sĩ. Tịch Thiên Dạ nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên ở trước mắt thiếu nữ, có chút hiếu kỳ mà nói, Vân Phong Giật cùng Vân Tưởng Quân chính là người gì của các ngươi? Trước mắt hai cái tiểu chút chít, không chỉ có cũng là Vân Thiên Cổ Quốc người, mà lại lớn lên cùng Vân Phong Giật cũng có chút tương tự, hẳn là có liên hệ gì. Ngươi biết bọn hắn? Vân Phong Giật chính là phụ thân của ta, Vân Tưởng Quân chính là cô của ta. Vân Tử Vận thấy Tịch Thiên Dạ nói ra cha mình cùng cô tên, có chút hưng phấn nói. Tiểu muội Vân Thành Dực hơi biến sắc mặt, hung hăng chừng chính mình tiểu muội liếc mắt, thế giới bên ngoài lòng người hiểm ác, sao có thể tùy tiện nói ra thân phận của mình. Huống chi, hiện tại Vân Thiên Cổ Quốc đã khác biệt di vãng, nếu là bị người hữu tâm để mắt tới, bọn hắn sẽ tương đương phiền phước. Tịch Thiên Dạ nghe vậy có chút kinh ngạc, năm đó Vân Phong Giật cũng chỉ là thiếu niên, hiện tại lại có hài tử. Xem ra hắn ngủ say thời gian không ngắn á, nếu chính là cố nhân hậu nhân, các ngươi đi thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không có làm khó bọn hắn. Vân Thành Dực mấy người nghe vậy như được đại xá, rất cung kính sau khi nói cảm ơn vội vàng chạy ra khỏi sân cốc. Người thần bí kia thật đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là linh hồn thể đều như thế biến thái, nếu là có cái gì ác ý, bọn hắn chỉ có thể mặc người chém giết. Tịch Thiên Dạ nhìn mấy người sau khi rời đi, liền bắt đầu tra xem tình trạng của mình. Một lúc sau, hắn khẽ thở dài một tiếng. Phiền phức thật sự là không nhỏ. Không chỉ có hắn thân thể đã triệt để hủy hoại, hỗn độn nguyên anh cũng là lâm vào yên lặng trạng thái, không biết Lu Cờ Na Ho có thể thức tỉnh. Vì cứu vớt thiên lan thế giới chục tỷ sinh linh, hắn hỗn độn nguyên anh phụ tải quá lớn, thậm chí hỗn độn hạt giống đều suýt nữa bị ép khô. Hiển nhiên, nếu như không thể được đến một chút đặc thù thiên tài địa bảo tới sửa phục, hắn hỗn độn nguyên anh trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục lại. Không có hỗn độn nguyên anh, không có ngũ hành linh thể, lực lượng của hắn không sai biệt lắm hao tổn chín thành, bây giờ chỉ còn lại có một đoàn linh hồn mà thôi. Cũng may hắn tu luyện thần du thái hư, linh hồn thể còn sót lại lấy bộ phận lực lượng. Tịch Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, trước mắt, hắn có vẻ như chỉ có thể tu luyện linh hồn thể. Đương nhiên, hắn không phải là không thể đoàn tụ thân thể, nhưng phổ thông thân thể hắn há để ý dù sao, lúc trước hắn thế nhưng là tu luyện thành hoàn chỉnh ngũ hành linh thể. Dù cho muốn đoàn tụ thân thể cái kia ít nhất cũng phải dựa theo ngũ hành linh thể tiêu chuẩn tới. Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng, chuẩn bị đem thần du thái hư thiên tu luyện một phen, bằng không thì thực lực của hắn bây giờ, sợ là tại Nam Man Đại Lục bên trên đều không có sức tự vệ. Cũng may hắn đột phá làm hỗn độn nguyên anh kỳ về sau, linh hồn của hắn cũng phát sinh thuế biến, hiện tại linh hồn thể chính là hàng thật giá thật nguyên anh cấp linh hồn thể, có thế bả tờ đầu tu luyện thần du thái hư thiên thứ hai. Thần du thái hư thiên thứ hai mới thật sự là nhập môn thiên trường, thiên thứ nhất chỉ là chuẩn bị giai đoạn mà thôi. Bởi vì tu tiên giả chỉ có đột phá làm nguyên anh kỳ về sau, mới có thể thời gian dài linh hồn xuất hiếu, thần du thiên địa. Thần du thái hư thiên chỉ tu thần hồn, nhưng có sở thành, vẹn vẹn linh hồn liền có thể buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Năm đó thần du thái hư người sáng tạo, chính là một đoàn linh hồn thể thành đạo, phân hóa ra 10 vạn thần hồn. Bất luận cái gì một đạo thần hồn đều có thể thí tiên độ Phật, đáng sợ vô cùng. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ở trên mặt hồ, bắt đầu tu luyện thần du thái hư thiên thứ hai, bàng bạc lực lượng linh hồn bao trùm chỉnh cái sơn cốc. Khí tức linh hồn của hắn không ngừng kéo dài, tản mát giữa thiên địa, ngao du trên 9 tầng trời, thậm chí hư không vô tận, vết nước hai lớp, không gian hỗn loạn mặt đều có khí tức linh hồn của hắn đang lảng vãng, vô khổng bất nhập. Ngắn ngủi mấy canh giờ, Tịch Thiên Dạ linh hồn thể liền khuyết trương lớn mấy lần, lực lượng linh hồn như là như mặt trời nóng bỏng cường thịnh. Sơn cốc chung quanh phương viên 1.500 dặm phạm vi bên trong đều bị linh hồn của hắn ý niệm bao phủ, một ngọn cây cọng cỏ, một con kiến trên mặt đất bò đều tránh không khỏi hắn thăm dò. Sơn cốc mặt phía bắc 2.000 dặm chỗ có mãnh liệt chiến đấu gợn sóng. Thân hồn của Tịch Thiên Dạ ý niệm dừng lại, sau đó những phương hướng khác co vào, đồng nhiên hướng về một cái phương hướng kéo dài. Rất nhanh linh hồn của hắn ý niệm liền hướng bắc lan tràn 2.000 dặm 2.500 dặm mà lại vẫn như cũ có chỗ trống. Chỉ một phương hướng, Tịch Thiên Dạ linh hồn ý niệm sợ là có thể lan tràn 3.000 dặm, đây là một cái tương đương đáng sợ con số, đoán chừng thần niệm đại thánh đều không nhất định có thể làm được. Âm chiến đấu phát sinh ở sơn cốc mặt phía bắc 2.300 dặm chỗ, không là người khác, đúng là Vân Thành Dực đoàn người. Bọn hắn đang bị một đám huyết y rìa người vây quanh, trong đội ngũ mạnh nhất ma tát tướng quân đã bị thương, bị áp chế trên mặt đất không cách nào động đậy. Huyết tinh quỷ tức tộc Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, những cái kêu huyết y rìa người, toàn bộ đều là huyết tinh quỷ tức tộc tu sĩ. Làm thiên lan thế giới lục đại thần tộc một trong, huyết tinh quỷ tức tộc người tự nhiên khá cường đại, cùng cảnh giới dưới tình huống tu sĩ nhân tộc rất khó cùng huyết tinh quỷ tức tộc tu sĩ chống lại. Các cạc, Vân Thiên cổ quốc tiểu công chúa, các ngươi lại thế nào trốn, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Một cái huyết y rìa người tới Vân Tử Vận trước người, một cái tay nắm tiểu công chúa cái cằm, ha ha trắng trợn cười lớn, đầy người huyết tinh cùng khí tức sát phạt. Vân Tử Vận nước mắt chảy ròng, dọa đến nơm nớp lo sợ. Thả ta ra muội muội. Vân Thành Dực đống nhiên xông lên trước, dùng thân thể đống nhiên vọt tới cái kia huyết y rìa đại hán, vũ khí của hắn vừa mới bị đánh bay, hiện tại chỉ có thể dùng thân thể đến chiến đấu. Cút huyết y rìa đại hán không nhịn được vung tay lên, nắm Vân Thành Dực một bàn tay đập bay. Nếu không phải Vân Thành Dực tại Vân Thiên cổ quốc thân phận cũng không bình thường, còn có một chút giá trị lợi dụng, vẹn vẹn một cái tôn giả cảnh tiểu gia hỏa, hắn một bàn tay liền có thể đập thành thịt nát. Ca ca Vân Tử Vận chạy hướng ca ca của mình, lại bị huyết y rìa đại hán một thanh chân áp lại, căn bản là không có cách động đậy. Tu vi của nàng cũng không bình thường, có tôn giả cảnh ngũ trọng thiên tu vi, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương có này tu vi, đặt ở toàn bộ đại lục ở bên trên đều tương đương nghịch tiên, thuộc về đại lục ở bên trên thiên tài đứng đầu. Nhưng ở đám kia hung thần ác sát huyết y rìa mặt người trước, huynh muội hai người lại yếu ớt như là hai con thỏ nhỏ.